chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3691, chương 3601, nhất quan tài nhập thế. Phục Hy sáng tạo bát quái, mở ngũ hành chi pháp, lập ngũ hành chính pháp tại thế. Ngũ hành chính pháp chính là Phục Hy nhất tộc tại trong vạn tộc đặt chân căn bản. Bên trong ẩn chứa thiên địa chi lý, có thể hộ út tộc chi hưng suy. Từ ngũ hành chính pháp bên trong diễn sinh ra đến bí pháp vũ kỹ rất nhiều, hình thành một cái hệ thống, mà Phong Minh lại là cái này hệ thống góp lại người. Hắn trong nháy mắt bắn ra từng đạo giống như tóc xanh, giống như duệ kim chi khí. Cơn lốc quét động phía dưới, đem trọn cái thiên địa tràn ngập. Cùng một thời gian, hắn một cái tay khác thân thủ nhập hư không chỗ. Sợi tóc ở giữa có lôi đình du tẩu. Hắn tay vạch một cái kéo, nhất thời trên không trung lôi ra một đạo sắc bén lôi đình. Phong vân lôi động ở giữa, thánh nhân huấn bọc lấy Khổng Tuyên Phú thân thể, cứ thế mà kháng qua cái kia lôi đình oanh kích. Đồng thời đỉnh đầu hắn thánh nhân giống hai con mắt bên trong tóe phát ra đạo đạo kim quang. Thiên địa hợp kêu, gió lốc cùng duệ kim chi khí tại cái này kim quang phía dưới ào ào tan rã. Phong Minh đôi mắt rét lạnh, thánh nhân chi nhãn cũng không chỉ ngươi có. Hắn vừa dứt lời, trong tay liền xuất hiện một cái bát quái gương đồng, một huyết dịch nhập mặt kính, một đôi uy nghiêm đôi mắt từ đó xuất hiện, mở mắt ở giữa, thiên địa phù trầm, ngũ hành sụp đổ. Khổng Tuyên Phú sắc mặt ngưng trọng, Phục Hy nhất tộc so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn. Đáng chết, chủ quan, hắn mắng thầm, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bình xịt tại trong tay mình thước phía trên. Huyết dịch xuyên vào thước bên trong, từng đạo huyền ảo đường vân hiển hiện, thánh nhân đã từng giáo hóa vạn dân. Sử dụng thước tại hắn hun đúc phía dưới ẩn chứa cực kỳ cường đại thánh nhân ý chí. Hắn cái này mặc dù là mô phỏng, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Thánh nhân ý chí bị hắn kích phát ra đến. Đỉnh đầu hắn thánh nhân giống tay cầm thước che dưới. Càn khôn chấn động, ở trong gầm trời bên trong. Thời gian bị đông cứng. Phong Minh nhẹ hừ một tiếng. Một quyền đánh ra. Ngũ hành chính pháp, càn khôn mượn pháp, hắn quát khẽ một tiếng, quyền đầu đánh ra một vệt thần quang, thiên địa chấn động, không gian tạo nên từng tầng gợn sóng. Tại một quyền này của hắn phía dưới đổ sụp, Khổng Tuyên Phú mí mắt không khỏi nhảy lên, thánh nhân linh căn tại trên tay hắn bị cướp đi. Hắn cũng là Khổng gia tội nhân, lần này nếu là hắn thất bại, hắn cũng không mặt mũi hồi Khổng ra. Ta không thể thua. Khổng Tuyên Phú ánh mắt bỗng nhiên lúc kiên định, ngự không hướng Phong Minh đánh tới, chuẩn bị cận thân chiến đấu. Trong tay hắn thước hướng Phong Minh đỉnh đầu vỗ tới. Phong Minh đưa tay ngăn cản, trong nháy mắt bắn ra từng đạo duệ kim chi khí bệnh thành thành một chương to lớn lưới. Khổng Tuyên Phú sắc mặt ngưng trọng đem tấm lưới này xé mở. Bị Phong Minh nhất quyền đánh vào chính mình trên gương mặt. Toàn thân hắn có thánh nhân huấn bọc lấy. Một quyền này cũng chỉ là để hắn hướng một bên bay ngược mà đi. Nhưng trên thân cũng không có bị thực chất tính thương tổn. Cổ tu các loại người thần tình phấn chấn. Trận chiến này bọn họ thắng. Phong Minh cầm trong tay ngũ hành chi lực. Một quyền đánh ra, quyền phong bộc phát ra ngũ hành phong bạo, bao phủ thiên địa, đem Khổng Tuyên Phú thân thể bao trùm, mặt đất nhất thời bị oanh ra một cái hố to. Trong hầm, Khổng Tuyên Phú sắc mặt che lấp, tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu, xem ra có chút chật vật. Làm sao có thể, nào đó làm sao lại thua? Khổng Tuyên Phú trong mắt hiển hiện vẻ điên cuồng. Hắn không cho phép chính mình thất bại. Hắn mở ra năm ngón tay, thước lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay, tản mát ra khủng bố là khí thế. Tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt. Phong Minh đôi mắt nhảy một cái, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Khổng Tuyên Phú. Khổng Tuyên Phú cười lạnh, giang hai cánh tay, dường như toàn bộ thiên địa đều bị hắn ôm nhập trong lồng ngực. Đỉnh đầu hắn thánh nhân mở ra lần nữa, mở ra thánh nhân chi nhãn. Thiên địa một cái chớp mắt, thời gian cùng không gian đều dường như đứng im đồng dạng. Nào đó, không động đậy, cổ đủ tư duy còn có thể động, nhưng là thân thể liền phảng phất bị thứ gì kèm ở đồng dạng. Cổ tu cùng còn lại người cũng là loại cảm giác này. Khổng Tuyên Phú sắc mặt có chút dữ tợn, trong lòng bàn tay thước đang không ngừng bành trướng, nứt ra ra từng vết nứt. Người điên sao? Phong Minh cả giận nói. Khổng Tuyên Phú bộ dáng này, rõ ràng chính là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đúng, nào đó điên. Một trận kim quang nhất thời chiếu ứng tại trên mặt tất cả mọi người. Cổ tu đám người trên mặt đều lộ ra kinh khủng bộ dáng. Oanh, kim quang đại thịnh, trong nháy mắt thì bao phủ tất cả mọi người. Đồng thời, trung ương cái kia điêu khắc trên thân bắn ra một đạo thanh quang, đem cổ tu bọn người bao lấy. Ầm ầm, toàn bộ thôn làng tại kim quang này phía dưới phai mờ, cuốn lên phong bạo bao phủ toàn bộ bí cảnh. Trung ương phong bạo tán đi, một đạo thanh sắc linh căn phất động ở trung ương. Khổng Tuyên Phú chật vật đứng tại trong hố lớn, ngẩng đầu nhìn không trung cái kia đạo thanh quang, thánh nhân linh căn, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, toàn thân trên thân phủ đầy vết nứt, chạm vào tức tán, hắn thả người nhảy lên, thân thủ chụp vào cái kia không trung thanh sắc linh căn. Chỉ là, cái này trong bụi mù, một đạo ngũ hành thần quang chạy tới trong nháy mắt thì đánh trúng Khổng Tuyên Phú thân thể. Oanh, Khổng Tuyên Phú thân thể tại trong khoảnh khắc nổ tung. Làm sao có thể? Khổng Tuyên Phú hồn phách thật không thể tin nhìn về phía trước. Bụi mù bị người đẩy ra, lộ ra Phong Minh cùng cổ tu bọn người gương mặt đi ra. Khổng Tuyên Phú bị tức đến thổ huyết. Các ngươi làm sao lại không có việc gì? Cổ tu nhẹ hừ một tiếng. Chúng ta tự có thanh đế che chở. Mà ngươi, làm sao không thấy nhà ngươi tổ tiên xuất thủ? Khổng Tuyên Phú bị cổ tu một câu đập đến sắc mặt tái nhợt. Việc này tính toán nào đó nhận thua. Muốn đi. Phong Minh trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, thân thủ chụp vào Khổng Tuyên Phú. Khổng Tuyên Phú hồn phách nhất thời bị thánh nhân huấn bọc lấy xẹt qua chân trời mà đi. Để Phong Minh thất thủ, cổ tu cùng cổ đủ liếc nhau, ao ao đuổi theo. Phong Minh nhìn lấy người khác, sắc mặt tái nhợt nói ra, mỗi người đi chuẩn bị, ngay hôm đó lui ra Phục Hy bí cảnh. Vâng. Tất cả mọi người trên mặt vui mừng, bọn họ đối với bí cảnh bên ngoài thế giới vô cùng hướng tới. Theo quần áo bọn hắn cùng lối kiến trúc thì nhìn ra được. Bọn họ rời đi, Phong Minh nhìn lấy cái kia thanh sắc linh căn, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái phong cách cổ xưa chậu hoa đi ra. Đem linh căn cắm nhập bên trong, nếu như Vương Đại Đông tại chỗ lời nói khẳng định sẽ chấn kinh. Cái kia hoa trong chậu lại là nguyên đất, cùng nguyên dịch tại cùng một cấp bậc vật chất. Phong Minh đem chậu hoa cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, đưa tay chỉ điểm một chút nhập thương khung. Toàn bộ bí cảnh nhất thời chấn động lên, bắt đầu sụp đổ. Tại bên trên bầu trời, mưa gió quấy, lộ ra một cái tối như mực vết nứt. Nơi xa, một vệt kim quang vọt thẳng nhập bên trong, gót lấy hai người. Phong Minh nhìn lấy bốn phía, đôi mắt đau thương, nơi này dù sao cũng là bọn họ một mực sinh hoạt địa phương. Nhưng bây giờ hắn muốn đích thân hủy nơi này. Theo đại đế bên trong, một bộ thạch quan theo trong lòng đất đi ra, bên trong tản mát ra một tia hoang cổ khí tức, làm người sợ hãi. Phong Minh trông thấy bộ này thạch quan, ánh mắt biến đến kiên nghị không gì sánh được. Nhấc quan tài, nhập thế, thoáng chốc, thì có bốn cái tráng hán lộ ra chân thân, gánh lấy cái này thạch quan dẫm lên trời. Phong minh nội lực cuốn một cái, vòng quanh toàn bộ Phục Hy bí cảnh, tất cả mọi người đi theo thạch quan đằng sau tiến vào cái kia màu đen trong cái khe. Sau lưng bọn họ, có người theo sát sau, theo màu đen vết nứt biến mất, cái này bí cảnh hóa thành hư vô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.